Thánh Vương, chương 951, trên ký ức phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951, ký ức phong hiện tại, Dương Kỳ đã chớ bài, toàn thân rơi vào một loại tràn đầy, nhìn Trinh Thế Thiền Tê, gặp phải một loại khiếu chiến ho. Tá, y u ý thiền tống, tay cầm lệnh L ân, nguyền khi bến trong cơ thể, cầm giác lúc nào cũng co. Thể sẽ co, phải người cảm thấy gia nhập như ý thiền tống chúng ta rất đơn giản đúng không? An ức như cùng Dương Kỳ so, ân vai đứng ở trên ngọn núi, cười hối. Quập thật là rất đơn giản, không cần khảo hạch bất cứ gì, chẳng lẽ các ngươi không sợ sẽ co? Người trả trộn vào sao? Dương Kỳ hối, li chế độ này chẳng phải sẽ rất dễ dàng để cho những kẻ xấu trà trộn vào quập y sao? Ai dám quấy rối ớ bến trong như ý thiền tống chính là chấn sống. Cao thủ vô thương của chúng ta lúc nào cũng co. Thể chấn áp những nhân tố bất an, huống chi sư phụ đã kiểm tra trong cơ thể người, xác định ngươi không co. Bí mật gì mới co? Thể thu nhận người, cho ngươi tiến vào môn phái. Kỳ ức phong chúng ta bất động với các ngọn núi khác, sư phụ không co. Dã tâm gì, nàng tu luyện đại tiếu diều vong yêu thần đạo, chính là đạo thống của tiếu diều thiền tốn thương cố, tu vi bí hiểm nhưng chỉ muốn đạt được tiếu điều vô thương chứ không co. Dã tâm gì, tuy nhiên điều này lại gây bất động với những người khác. Các ngọn núi khác chiếu thu đệ tử vô cùng nghiêm khắc, nhân vật tầm thường không thế nào tiến vào ngọn núi mà tu hành. Nò, y như vậy, ta là một bước lên trời sao? Dương Kỳ cười nói, kho, trách địa vị cao như vậy. Khống sai, bằng thực lực của người đúng thật là co. Thể một bước lên trời, an ước như nơi trên thực tế, nếu như người là người thừa kế đại mộ, địa vị kia càng cao, trên cắn bản co. Thể trực tiếp coi như thương trưởng lão. Hiện tại, chúng ta phải làm gì? Dương Kỳ nhìn an ức như, đương nhiên là phát triển kỳ ức phong, khiến cho kỳ ức phong đứng đầu quần phong. Sư phụ không co, thời gian chống nom việc này, hết thấy mọi chuyện đều phải dựa vào ta và người. An ức như no, y, nhưng co, điểm này người phải hiểu, kỳ ức phong chúng ta ớ bến trong 50 ngọn núi bị coi là co, địa vị kém, tuy nhiên hiện tại co. Người, sức mạnh ngang bằng thủ tịch đệ tử, tình huống hoàn toàn bất động rồi. Chúng ta đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm và thu phục nhân tài để chống cậy vào, sẽ không ớ thế hạ phong nữa. Nếu như ta tần trước tới ý chỉ cấp bậc khủng bố thì sao? Dương Kỳ cười hội, vậy người sẽ là vô địch. An ước như xoay đầu lại, nhìn Dương Kỳ trầm, ngươi thật sự cho là minh co. Thế tấn trước tới tu vi cấp khủng bố sao? Điều này là không thế. Ước chủng người không biết tần trước tới cấp khủng bố khó khăn cỡ nào, trừ phi ngươi cũng đạt được thi thế cố lộ chấp pháp dập giống thích uy kia, sau đó sẽ nhận được phần thưởng, được các trưởng lão như ý thiền tống chúng ta nhất trí cho rằng co. Thể thông qua hệ thống đo chỉ số tinh thần mà cho tần trước. Hệ thống đo chỉ số tinh thần ở địa phương nào? Mục đích chủ yếu mà Dương Kỳ tới đây chính là hối thắm cái này. Ta cũng không biết, chỉ biết rằng vật này được nắm giữ ớ sâu trong như ý thiền tống chúng ta, trên căn bản là bí mật tuyệt đối, được rất nhiều trưởng lão bảo vệ. Trên thực tế, như ý thiền tống chúng ta co. Rất nhiều cao thủ tần trác tới ý chỉ cập bậc khủng bố cũng là bởi vì co. Hệ thống đo chỉ số tinh thần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm mấy tỷ năm gần đây xuất hiện đại mộ, sâu trong đại mộ, vô số thần cách bị khai quật, nếu không, như ý thiền tống chúng ta cũng không co. Nhiều vị cao thủ cấp khủng bố như vậy, nhưng thông qua hệ thống đo chỉ số tinh thần tần chức ý chỉ cấp khủng bố so với bản thân mình tần chức ý chỉ cấp khủng bố thì yếu hơn một chút, hơn nữa tương lai sợ rằng thành tựu không cao. Cũng may sư phó của ta không phải vậy. Nàng là cường giả thế hệ trước, cho nên ký ức phong chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng cường giả các ngọn núi khác cũng không dám đến đấy. Nhóm dịch lãng khách hong thát công, Thánh Vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ bởi vì bọn họ căn bản không phải đối thủ của sư phụ. An ức như giải thích chi tiết, dĩ nhiên trong 50 ngọn núi, sư phó của ta cũng không phải là cường giả xếp hạng đệ nhất. Vị trí đó thuộc về thiền tốn phong, sư phụ ta xếp hạng thứ hai. Thiền tốn phong chủ kia cũng là cao thủ thế hệ trước, sư phó của ta chính vì tu hành một muộn khi cộng thần đạo vộ thương là thánh thải thập tơ ẩn thần anh đại nguyên hồn để đối kháng với thiền tốn phong chủ nên mới biến thành như vậy, nếu không sư phụ là một mỹ nữ tuyệt thế. Dương Kỳ sửng sốt, hắn chưa từng nghe qua khi công thánh thai thập toàn thần anh đại nguyên hồn, không biết lai lịch thế nào, chẳng lẽ lợi hại hơn bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp sao? Tuy nhiên tu luyện pháp thuật cũng không phải là cấp bậc càng cao càng lợi hại, thích hợp với mình mới là tốt nhất. Chỉ cần tu luyện khi công tới cấp bậc thần cũng co. Thể thành thần, phong chủ của 50 ngọn núi đều đạt tới ý chỉ cấp khủng bố sao? Dương Kỳ hỏi một vấn đề mấu chốt, nếu như là thật thì quả là một lực lượng đáng sợ. Lắm sao co, thể như thế chứ, an ức như lập tức no, y, trên thực tế, trong các phong chủ của 50 ngọn núi cũng chỉ có 8 người tu vi đạt tới ý chỉ cấp khủng bố, những người khác đều là đến gần mà thôi. Tuy nhiên năng lượng của bạn hắn cũng cao gấp đối chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa bây giờ chúng ta căn bản không cách nào tăng năng lượng lên lần nữa, bớ. Vì thân thế đã đạt tới cực hạn, nhiều nhất chính là hoàn thiện kỹ xảo vận chuyển năng lượng bản thân hơn mà thôi. Trong lúc nói chuyện, An Ước NS cao thủ môn phải về bến trong nắp NL cho Dương Kỳ lần nữa các dạng. Úi, tu vi phong chủ là gì, am hiểu pháp báo gì, trừ 50 ngo. Yêu, FFL, ập o, ngon nuôi nơi xa nữa, như ý thiền cung, các loại tình huống. Vì ư ý, á, hoàng cung, hoàng đế cư ngụ ớ u, một ít trưởng lão khác là cao th tống chủ của như ý thiền tống sâu không lường được, tuy nhiên hàng năm bế quan, không biết tìm hiểu thứ gì, thậm chí ngay cả An Ước như cũng chỉ thấy tống chủ ba lần mà đều là phần thân, trên cắn bản chuyện lớn đều là do nguyền lão đoàn tới cần nhắc, quyết định. Ngoài ra, nắng báo cho Dương Kỳ biết bến trong như ý thiền tống này có rất nhiều cấm địa, lao tù. Trong lao tù nhốt rất nhiều lão ngoan đống, tất cả đều là tống chủ bắt ớ thống thần cố lộ, nhưng những lão ngoan động này gắt gao không hàng phục, lại cũng không có cách nào giết chết bọn họ, cho nên chi có thể phong ấn bọn họ. Nó, y liên tục suốt mấy canh giờ mới hết mo số tình huống trong như ý thiền tống. Thực ra An Ước như hoàn toàn có thể kiệm thời gian bằng cách trực tiếp dùng một đạo ý niệm nguyền thần đánh vào đau o, xê Dương Kỳ để hắn biết hết thấy tình huống, nhưng là nàng co. Toàn tính muốn co. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quan hệ tốt với Dương Kỳ nên mới nén lại lâu một lát để trò chuyện trực tiếp. Được, cố lộ chấp pháp dập là cái gì? Dương Kỳ đã hội tới mấu chốt. Cố lộ chấp pháp dập chính là tồn tại mạnh nhất trên thổng thần cố lộ, không biết lai lịch như thế nào. Bọn họ duy trì quy tắc trên thống thần cố lộ thương giống như quan phủ bến trong thế tục. Tuy nhiên quy củ của bạn hắn thật sự là quá nhiều, như tu sĩ sau khi phát hiện thần cách không thể giữ lại, phải giao cho bọn hộ, đồng thời phát hiện thần tàng phải đi ghi chép lại. Tu sĩ thành lập môn phải đi đăng ký, đồng thời ớ thống thần cố lộ cầm tư đấu lẫn nhau, thậm chí còn muốn thành lập một chính quyền đề quốc đầy đủ. Nhưng thống thần cố ổ khống lố như thế nào? Môn phải nhiều, từ cố chỉ kim cao thủ vô cũng vô tận, tất cả mọi người là do truy tìm hướng đi tới thần đạo mà tới, mọi người đều là thiền chi kiều từ, tồn tại kiệt ngạo bất tuần, làm sao co thể nghe theo mệnh lệnh những người này, cho nên vô số trăm triệu năm tháng sinh ra chém giết quy mô lớn. Cuối cùng tựa như co một đám cao thủ, cùng chém giết cố lộ chấp pháp giả tới đồng quy vu tận, khiến cho số lượng quần thể cố lộ chấp pháp giả giảm bớt. Cho nên thổng thần cố lộ thương mơi không cơ người ập bách. Tuy nhiên đây là thời đại xa xưa, rất xưa từ ngày như ý thiền tống chúng ta chưa thành lập. An Ước như no, y, ngoài ra, vẫn có thật nhiều cao thủ cũng tham gia tiễu trừ cố lộ chấp pháp nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ dập. Hiện tại cố lộ chấp pháp dập ơ trong suy nghĩ tu sĩ trên thổng thần cố lộ là tồn tại hung ác, nhất định phải giết chết, thuộc về công địch, chuột chạy qua đường người người la đánh. Người muộn phái nào mà gặp được cố lộ chấp pháp giả, sẽ động tâm hiệp lực đánh chết. Trong khoảng thời gian này, cố lộ chấp pháp dập tựa như lại cơ đầu hiệu trỗi dậy. Bấy giờ như ý thiền tổng chưng ta đã mơ rất nhiều lần hội nghị, chính là để thương lượng cách đối phơ cố lộ chấp pháp dập. An Ước như trầm mặc rồi nói tiếp, chu. Ân ta nếu như gặp phải cố lộ chấp pháp giả, thứ nhất chính là chạy nếu không sẽ phải vứt bộ tính mạng. Dương Kỳ nghe, suy nghĩ một chút rồi hối, tu vi cố lộ chấp pháp dập như thế nào? Giật kinh khủng, mỗi một vị đều là ý chỉ cấp khủng bố, chỉ số năng lượng lúc đầu là nắm ngần chớ lên, cơ cố lộ chấp pháp dập thậm chi tiếp cận thần. Hiện tại bọn họ nếu như ngẩng đầu chớ lại thì nhất định sẽ cuốn khắp chư thiền, tạo thành một tai nạn hủy diệt đối với thế giới. Mục tiêu của bọn họ là ơ thành lập trật tự mơi trên thổng thần cố lộ, khiến cho mọi người tiến vào thổng thần cố lộ đều do bọn họ thống trị. An Ước như nơi, thì ra mọi chuyện là như vậy. Dương Kỳ hiếu dỗ đó là một tố chức cơ đã tấm lớn. Tuy nhiên cố lộ chấp pháp ơ thổng thần cố lộ, đúng thật là lực lượng cương đại. Hơn nữa tựa như nhìn ra được, thể chất đặc thù của bọn họ không phải là giống như tu 51. Thế chất những cố lộ chấp pháp giả này không động nhất sao? Thể chất cố lộ chấp pháp gì? Cũng cùng một loại đặc thù với thổng thần cố lộ, bên trong thể chất của bọn họ ẩn chứa huyền bí vô thương của thống thần cố lộ. Trên thực tế, sớm đã có người hoài nghi, thống thần cố lộ là một cơ hội thành thần mà chư thần vĩ đại cho người phàm trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng hiện tại cố lộ của tương lai, thời đại thai cố cũng đã biến mất, duy trì có cố lộ của thời đại này là vẫn tồn tại, nhưng lại bị đại mộ pha hống. Chúng ta đều không thể tiến vào bến trong cố không tìm được lối đi. Rất có thể là chư thần không để cho người phàm co cơ. Tần Trác làm thần, không thông qua thống thần cố lộ, coi như là người giải tới đầu cũng không cách nào thành tựu cảnh giới chư thần. An Ước Như lắc đầu, chi sợ người co, được tu vi thần cũng không cách nào thành thần, tới thần giới điếm này quả thật là kinh khủng, nhưng ta tin rằng sớm muộn sẽ co. Ngày đại mộ sẽ bị người lấy đi. Dương Kỳ nói, co, lẽ chính là ta, ha ha, người cũng rất co. Lòng tin, An Ước Như nở nụ cười, muốn thu đại mộ cũng là lấy đi người thừa kế đại mộ sao. Ngay trong lúc hai người nói CS, ến một người đệ tử bay nhanh lên tới trên ngọn núi, thì thầm bên ta. Chuyện gì đó? An Ước Như liền biến sắc. Dương Kỳ, xảy ra chuyện rồi. Cách chương.